Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 46, rung động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, chưa chọn câu nói, một luồn sáng lóe ngoài buồng cửa, nó ôm chặt lấy chiếc gối bên cạnh. Kevin, nó bật khóc, đồ tồi, đã biết tôi sợ sấm như thế mà. Cánh cửa phòng bật mở, hắn lảo đảo bước vào, khoảng cách xa như thế mà vẫn nghe thấy mùi rượu. Kevin, Nancy à, hắn choàng tay ôm chầm thân hài bé nhỏ đang rưng rưng kia vào lòng, hơi thở nóng ngóng phả vào cổ làm nó nóng người. Kevin, anh sai lắm rồi, ngồi xuống đi, nó đỡ hắn nằm ngang xuống giường, cởi hộ chiếc áo khoác bên ngoài, tháo bỏ hộ cà vạt và vài chiếc cúc áo phía trên. Chỉ vài chiếc phía trên thôi, đừng có nghĩ sâu xa ca. Hừm, hắn khẽ kêu nhẹ khi bàn tay âm ấm chạm vào người mình. Nằm đây đi, nó nói rồi chạy vào tô ây, lấy một chậu nước nóng và một cái khăn nhỏ. Đến bên cạnh nó nhúng khăn, vắt nhẹ rồi lau nhẹ nhẹ trên khuôn mặt kia. Anh thật là, giờ tôi phải kiêm luôn vai trò bảo mẫu nữa hay sao? Rốt cục đã uống bao nhiêu vậy hả? Giờ làm sao đây, anh nằm đây nhé, nó loay hoay rồi đem bỏ chậu nước, ngồi xuống bên cạnh hắn, nó áp lòng bàn tay mình vào mặt hắn, mong hắn sẽ tỉnh hơn một chút. Nancy, hừm, tôi ở đây, anh đỡ hơn chưa? Hắn không đáp chỉ nhẹ luồng bàn tay mình và tay nó thật chặt như sơ buông ra thì nó sẽ biến mất. Tay anh, lạnh quá, nó cảm thán nhẹ, một lúc lâu, nó nhẹ rút bàn tay mình ra, định xuống bếp nấu tí cháo. Đừng đi, hắn ôm lấy nó từ phía sau, khuôn mặt vì rượu mà âm ấm, dựa nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn. Tôi đi nấu cháo cho anh mà. Không, đừng đi mà, sao vậy, anh không muốn, ở lại đi, ừ, không đi nữa, ở bên cạnh anh mãi, nhé, tôi, đừng nói nữa, và một nụ hôn đặt lên bờ môi ngay sau đó, ấm, mềm và rất ngọt, ưm, hé nhẹ khuôn miệng, một đầu lưỡi nhẹ trượt vào bên trong, quấn lấy chiếc lưứi nhỏ nhắn của nó, bờ môi kia cứ liên tục day day, làm môi nó đỏ ửng vì đau. Anh, nó đẩy nhẹ hắn ra, hớp lấy vìa nhịp thở rồi lại bị cái lưỡi nghịch ngợm kia cuốn lấy. Yêu em, một tiếng nói nhẹ như lông hồng bật ra, nhỏ đến mức không ai nghe thấy và cả người con gái kia cũng không ngoại lệ. Hiện tại, vì cháu muốn ra ngoài một chút, Kevin có về, phiền bà nói với anh ấy giúp nhé. Cô chủ, cậu Kevin nhắn là sẽ không về, nhưng cô đi nhớ về nhà sớm nhé, trời cũng chập tối rồi. Dạ, con biết rồi, nó cười ngượng rồi bước đi, vì nhận ra nụ cười ấy. Nhất định hai người đã cãi nhau, chắc lại là cậu chủ, nó đi lang thang đến rất nhiều nơi. Những nơi mà trước kia hắn và nó đã tới, chẳng hạn như công viên Magic nơi bắt đầu tất cả. Vườn thú, lần đầu tiên hắn hôn nó, xem phim tua lại, 41 ngày trước, Kevin, Kevin, nó vẫy vẫy hắn, chỉ tay về phía ngôi nhà màu hồng có mấy chú hổ con đáng yêu. Em thích chúng đến thế à, hắn cười nhẹ, trông chúng đáng yêu thế mà, xem này, nó đang nhìn tôi đấy, nhìn anh chứ, nó đang nhìn anh mà thấy chưa nó xoay đầu về phía anh kia. Nhìn tôi chứ, con mắt nào của anh thấy nó nhìn anh vậy? Cả hai con, nhìn tôi, nó nhìn anh, nhìn tôi, nhìn anh, tôi, ừ thì nhìn em, đồ ngốc. Hắn bất lực gật đầu ôm nhẹ nó hôn lên trán một cái dịu dàng. Bây giờ, nó đến công viên nhạc nước lúc hắn ôm nó thật lâu. Mời đến rạp chiếu phim, 53 ngày trước, nó vô ý trượt té trúng một bà chị đầu gấu, à không là cả một đàn gấu. Con này, mày đuôi hay sao? Xin lỗi, tôi bị trượt chân. Xin lỗi cái L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trượt chân thì kệ em, mày chứ, chị vừa phải thôi nghe, tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Mẹ kiếp, mày lớn giọng với ai vậy hả? Ô cún con, đừng kêu nữa. Nó phất phất tay với con cún đằng sau bà chị đầu gấu kia, đang sủa sùm, chỗ đang cãi lộn ra chỗ khác chơi đi nhóc. Con này láo, đánh chết em. Nó cho tao, đương nhiên với cái chân lành lặn thì 10 đàn đầu gấu nó còn vặt lòng nấu cháo đờ si, nói chi một nhưng hiện tại bây giờ là nó đang si cà que cấp độ nặng rồi. Mới hạ đờ si 5, 6 người mà đã đuối sức, làm sao đây, nó bị đánh ngay sau gáy một cái đau điếng, chưa kịp định thân thì cái chân đo phản chủ kêu một cái rắc. Hiểu luôn, một đàn đầu gấu hùa nhau đánh túi bụi, nhưng toàn là võ trồn nên nó tránh đờ si, tuy hơi thương tích một chút trên mặt nhưng không sao. Tụi bây làm gì vậy? À Kuni, bé cưng. Chị hai, trời, chị làm gì ngồi một đống thế? Kuni ngỡ mắt rồi đỡ nó đứng lên. Anh Kun, chị, hai sao, tụi bây đánh chị ấy. Muốn chết à tụi em không biết. Xin lỗi là xong thì trên đời này cần cảnh sát để làm gì, cần luật pháp để làm gì? Tiếng hắn vang phía sau lưng, làm tụi đầu gái. nhầm, đầu gấu khiếp người, anh, thôi bỏ đi Kuni, đưa mấy cô ta đi. Kuni nhíu mày, cảm ơn chị hát ai, nhốt vào tử ngục, đợi khi nào rảnh thì chị xử sau. Nhưng, sao chị nói, tôi đã nói hết câu đâu. Thôi đi đi, Kuni, nó phất phất tay, ý bảo dắt đi dùm, em về. Nó gật đầu rồi nhìn hắn, gì, mặt em, chảy rồi. Hắn chạm nhẹ vào vết xước ở má. Không sao, đừng, hắn ôm lấy nó, giọng nói trầm ấm vang lên. Đừng để anh phải lo lắng nữa. Ngốc à, bây giờ, nó cười nhạt, nhìn chiếc ghế nhỏ, hôm nay là ngày thứ 99 rồi. Bản nhạc không lời vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. Alo, Nancy, đến bệnh viện đi Kevin. Tút tút tút, alo, Yuri, Kevin làm sao? Đáp lại chỉ là tiếng tút dài. Nó cứ vậy mà lao đến bệnh viện, mà là bệnh viện nào chứ? Message incoming, Nancy, bệnh viện XXXXX, bệnh viện Reliable, Nancy, chị Yuri, Kevin làm sao, hả, em bình tĩnh đi, nó uống say rồi không cẩn thận lái xe đâm xuống bờ vực thôi. Bờ vực, à, chỉ là một bờ vực thấp, nó không sao. Nhưng chiếc xe của chị, hu, bó tay, không biết nói gì luôn, lo cho chiếc xe hơn em trai mình, bà chị họ của năm là đây. Bác sĩ, bạn trai tôi, nó chặn ngay khi cậu bác sĩ vừa từ trong bước ra. Là em à, Khánh Đăng, sao anh lại ở đây? Anh tham gia trao đổi thực tập, mà Kevin sao rồi? Không sao, bị rất nặng, thấy cái liếc mắt của Yuri đang chữa cháy ngay. Tóm lại là không sao hay rất nặng em nên vào, cũng nên chuẩn bị tinh thần trước. Rồi anh quay sang nháy mắt với Yuri, phòng chăm sóc đặc biệt, hắn nằm trên giường trắng tinh. Bên cạnh toàn là máy móc, Kevin, anh sao vậy, hả, Kevin, tỉnh lại đi mà, Kevin, em xin lỗi, làm ơn, tỉnh dậy đi mà, chẳng phải anh đã nói yêu em sao hả, mau tỉnh dậy đi, đây là suy nghĩ, nói nhỏ xíu vậy mà cũng nghe nữa hả, tỉnh dậy đi, chẳng phải anh muốn em ở bên cạnh anh sao, em hứa, em sẽ ở bên cạnh anh mà, mãi mãi bên cạnh anh mà, tỉnh lại đi, chẳng pa hia anh muốn nghe em nói điều đó sao, anh không tỉnh dậy thì làm sao nghe được hả. Đồ ngốc này, mở mắt ra đi đồ tồi. Nó hét lên thật lớn, giọt nước mắt nóng hổi chạy dọc hai bên má. Hắn làm nó khóc cơ đấy. Em đang van xin hay đang mắng anh vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi dậy thảo bỏ ống oxy trên miệng. Anh cách chương.